Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, chính là bởi vì ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu, Lâm Kiệt. Nếu như ngươi xem ta như nhau, có thể lựa chọn người mình sinh. Trang Thi Lôi nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, kỳ ký hỏi. Một người sinh là thân tàn trí kiên, hưởng dự thế giới đại bác sĩ. Một người khác sinh là mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, khỏe mạnh người bình thường. Người sẽ chọn một người nào sinh? Đời người nào có cái gì nếu như và giả thiết? Lựa chọn, quyết định, liền xông thẳng về trước đi xuống chính là. Hơn nữa, thân thể thiếu sót không có, thiên phú liền nhất định sẽ biến mất sao? Lâm Kiệt có thể không có gì tâm linh canh gà, dùng tới khuyên trong lòng có chút do dự thiếu nữ, vừa nói lời này đồng thời, chính là nhẹ nhàng vung tay lên, một bên Dương Cảnh Long, hội ý cầm hút vào thuốc mê khẩu trang, đeo Trang Thi Lôi miệng mũi lên, mười mấy giây sau, Trang Thi Lôi tiến vào thuốc mê hôn mê, đây là Dương Cảnh Long vậy cầm thuốc mê phương thức. Đổi thành tĩnh mạch nhỏ giọt thuốc mê. Sau mấy phút, hắn khảo nghiệm Trang Thi Lôi thuốc mê phản ứng, lại kiểm tra máy các hạng theo dõi số liệu sau đó. Nói, bác sĩ Lâm, Trần giáo sư, Đào viện trưởng, có thể bắt đầu giải phẫu. Cái này ca giải phẫu bước đầu tiên là dọn dẹp Trang Thi Lôi má trái trên, vốn cũng không hơn, lại lớn hơn vặn vẹo quấn quýt. Đã có không tới bao nhiêu tác dụng bắp thịt tổ chức. Bước thứ hai, do Diêu Tư Viễn tự chữa Trang Thi Lôi má trái mặt cốt. Trước hai bước công tác, coi như là giải phẫu món ăn khai vị. Tổng cộng thời gian sử dụng nửa giờ. Hoàn thành, Lâm Kiệt cố ý chú ý Diêu Tư Viễn tự chữa gò má cốt quá trình. Liền gặp hắn hai tay vững vàng, quá trình một tia không qua loa. Hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, tự chữa sau mặt cốt hình dáng. Vậy phù hợp Lâm Kiệt trong lòng dự trù. Cái này làm cho hắn đối với Diêu Tư Viễn đánh giá. Lại tăng lên một ít, thời gian lại qua 20 phút. Diêu Tư Viễn nhẹ giọng nói, tu bổ mặt cốt, đã cố định thành hình. Có thể tiến hành bước kế tiếp giải phẫu. Lâm Kiệt đương nhiên không để cho đi tới bác sĩ mổ chính. Hẳn ở vị trí, cùng lúc đó, Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành, Trương Đại Nha các người, cũng là tất cả vào vị trí. Lâm Kiệt nhận lấy Trương Đại Nha đưa tới hiển vi giải phẫu dụng cụ. Giọng nghiêm nghị, đơn giản nói, chúng ta bắt đầu. Đào Thái Thanh dẫn đầu động đao, cắt Trang Thi Lôi bên trái hạ bên eo ra thịt. Thuần thục đoạn lấy một món, mời 16-17 cây bắp thịt sợi, đặt ở vô khuẩn dụng cụ trong, đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt ở hiển vi giải phẫu trong tầm mắt, cầm bắp thịt sợi một cây một gốc tách ra, lại đem nó tỉ mỉ đặt ở Trang Thi Lôi má trái gò má cốt thượng. Cái này một ca giải phẫu, không thể nghi ngờ là đối với một người bác sĩ ngoại khoa kiên nhẫn. Tỉ mỉ và giải phẫu căn cơ trình độ cao nhất khảo nghiệm. Hàng năm bị bệnh tim đau khổ Lâm Kiệt, không thiếu kiên nhẫn và tỉ mỉ, toàn bộ đón nhận Thẩm Lan Nhược y thuật chỉ nhớ hắn. Vậy thừa kế tay nàng thuật kỹ năng, hai kết hợp, để cho cái này một ca giải phẫu có thành công có thể. Thời gian chậm rãi lướt qua, cái này một ca ở 9 giờ sáng bắt đầu giải phẫu. Chờ Lâm Kiệt cuối cùng tuyên bố, giải phẫu kết thúc, lúc đó. Đã qua thơ đêm một chút, kéo dài suốt 16 giờ. Lâm Kiệt ở Trang Thi Lôi má trái lên, tổng cộng đắp tầng 4 bắp thịt sợi. Sau này giải phẫu, hay không còn có tiếp tục cần thiết, còn cần phải tiến hành mấy lần giải phẫu. Đều cần căn cứ lần này giải phẫu hiệu quả, tới cuối cùng xác định. Tuyên bố giải phẫu sau khi kết thúc, mệt mỏi cực kỳ Lâm Kiệt, cầm sau này sự việc, đều giao cho Đào Thái Thanh các người xử lý. Mình lên xe ngồi xuống công phu, liền chầm chầm đã ngủ. Lâm Kiệt giấc ngủ này, trực tiếp ngủ đến buổi sáng 11 giờ, mới ở trong nhà phòng ngủ tỉnh lại. Rửa tắm nước nóng, đơn giản ăn cơm trưa, hắn lại vội vàng đi tới Đại học Tân Hải trường y khoa. Vào một trưa giờ học, lần đầu tiên qua như vậy bận rộn lại phong phú, Lâm Kiệt cảm giác thật không tốt, vô cùng không tốt. Hắn cảm giác mình thân thể xem bị xe hàng lớn cán qua vậy, nơi nào đều không thoải mái. Lâm Kiệt minh trắng, có chút đánh giá cao mình thân thể năng lực chịu đựng. Đây là thân thể mệt nhọc, rất không thích ứng biểu hiện, kéo dài 3 ngày cường độ cao mệt nhọc, để cho thân thể xuất hiện một ít chi nhiều hơn thu. Dẫu sao Lâm Kiệt bây giờ còn ăn thuốc bổ, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, tan lớp sau đó, hắn không có lưu lại nữa học sinh tiến hành một chọi một nói chuyện. Suy nghĩ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, mới vừa đi ra dãy lầu học, Lâm Kiệt ở trước lầu quảng trường nhỏ đụng phải một người quen. Đồng nghiệp bệnh viện phó chủ nhiệm bác sĩ Trần Thu Hoa. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, đi tới, quan tâm hỏi, mặt người sắc có chút không tốt xem, gần đây có làm qua kiểm tra sao? Lâm Kiệt đã cảm ơn hắn quan tâm, khẽ cười nói, tim ta rất khỏe mạnh, rất tốt đâu, chẳng qua là mấy ngày nay có chút mệt nhọc, về nhà thật tốt nghỉ ngơi một đêm, thì biết không sao. Hắn lại mở miệng hỏi, bác sĩ Trần, ngươi tới trường y khoa, đây là có chuyện, mình thân thể, nhiều hơn chút lòng, mệt nhưng mà chính ngươi, có một số việc có thể đẩy liền đẩy đi. Nhiều ít hiểu rõ một chút nội tình Trần Thu Hoa, trịnh trọng báo cho hắn một câu, rồi nói tiếp, một người bạn người nhà, bị ung thư phổi, Cốc Hoành khoáng giáo sư ở phương diện này nghiên cứu tương đối sâu nhập. Ta cứ tới đây thỉnh giáo một chút. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, ung thư phổi à, khuếch tán không? Ung thư phổi có thể nói là cực kỳ dễ dàng khuếch tán một loại u ác tính. Trừ phổi tế bào ung thư trực tiếp lan truyền, ngâm nhiễm xâm phạm bẩn vách đá tầng ngực màng, ngực vách đá tổ chức đạt tới nhảy vút cách bộ phận bên ngoài. Phổi tế bào ung thư còn có thể theo phổi tĩnh mạch chảy trở về đến bên trái buồng tim sau đó, lại chuyển tới trong cơ thể bất kỳ vị trí. Thường gặp rời đi vị trí là gan, não, xương cốt hệ thống, tuyến thượng thận, tuyến tụy chờ bộ phận. Không chỉ có như vậy, phổi tế bào ung thư còn có thể kinh cuống phổi và phổi mạch máu chung quanh đổ vào ba quản. Đi qua đầu vào ba đạo rời đi lan truyền. Một khi xuất hiện ung thư phổi lan truyền, bệnh nhân trên căn bản chỉ có thể sống sót nửa năm chừng. Trần Thu Hoa bất đắc dĩ nói, lúc phát hiện, đã là đến trong thời kỳ cuối, bên trái xương cánh tay phát hiện lan truyền bệnh biến. Loại chuyện này, Lâm Kiệt vậy là không thể ra sức, nói, bảo thủ chữa trị đi, để cho bệnh nhân chất lượng cuộc sống khá hơn một chút. Chỉ có thể là như vậy, tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Trần Thu Hoa than thở một câu, bỗng nhiên nói, ta nhưng mà biết, bên người ta mấy người đồng nghiệp, cũng nhận được 2-3 nhà công ty tìm người giới thiệu việc làm bí mật đào góc. Bây giờ bọn ngươi bệnh viện An Lâm, không có động tĩnh gì. Các ngươi đây là đã sớm mời tốt lắm nhân viên, vẫn là ở nín làm cái gì động tác lớn đâu. Lâm Kiệt thở dài một cái, có chút buồn rầu nói, kia có đại động tác gì? Bệnh viện An Lâm thực lực tương đối mà nói là yếu nhất một nhà, người nghèo hụt hơi, tiền lương phúc lợi kém hơn, liền không có sức theo núi Phượng Hoàng bệnh viện, đồng nghiệp bệnh viện lợi dân cướp người đây. Trần Thu Hoa cười nói, nhưng là, bệnh viện An Lâm có ngươi à? Ta nhưng mà nghe nói, ngươi tự mình giờ học dạy học sinh, chương trình học còn vô cùng được hoan nghênh. Hắn diêu diêu nói, ngươi đây là dự định đào tạo được một nhóm chung với mình con em lính. Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt rung động, nói, chờ những người này lớn lên, dưa leo thức ăn đều nguội. Bác sĩ Trần, ngươi quan tâm cái này làm gì? Ngươi không biết có dự định nhảy hãng chứ? Gặp Trần Thu Hoa cười khẽ không nói, Lâm Kiệt trong lòng động một cái, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ không thật muốn rời đi đồng nghiệp bệnh viện chứ? Ngươi đây là và Hàn Tuyết chia tay, căn bản là không có chung một chỗ qua. Nói gì chia tay? Trần Thu Hoa diễn cảm phức tạp nói như thế một câu. Giọng lại đổi được nhanh nhẹ. Lâm Kiệt, ta quả thật có rời đi đồng nghiệp bệnh viện dự định. Nếu như bệnh viện An Lâm mở ra điều kiện không tệ, ta biết nhận thật suy tính. Lâm Kiệt vừa nghe hắn như thế nói, cũng không để ý hắn nói là cười, vẫn là chọc cười mình chơi. Vội vàng nói, ta sẽ để cho An Khả Hinh tự mình cùng ngươi nói điều kiện. Ừ. Bác sĩ Trần ngươi nhưng mà bác sĩ ngoại khoa tim, ta ở về phương diện này là rất lợi hại, thật, không lừa gạt ngươi. Ngươi nếu như muốn ở nơi này một lĩnh vực có càng phát triển tốt, lựa chọn bệnh viện An Lâm tuyệt đối là không có sai, ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Trần Thu Hoa gật đầu nói, một điểm này ta là tin tưởng. Ngươi ở khảo hạch ngày hôm đó tại chỗ biểu diễn dê giải phẫu ghép tim đã chứng minh ngươi thực lực. Thẳng thắn nói, chính là bởi vì ngươi, ta mới nghiêm túc cân nhắc bệnh viện An Lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/gạch/nối/tsans/gạch/nối/tiuong/gạch/nối/kyy/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.